đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, rửa mắt mà đợi. Thanh Châu Tây Lĩnh, giờ phút này cả tòa Tây Lĩnh đều trở nên bừa bộn một mảnh. Bị trọng thương, yêu hoàng nhóm liên thủ, cũng khiến Thanh Châu Thiên Nhân nhóm liên tục bại lui. Dù sao về số lượng có chênh lệch rõ ràng, tại Thương Kiếm Tôn thụ trọng thương về sau, Thanh Châu bên này thế cục liền trở nên càng thê thảm. Giờ phút này Linh Diễm Chân Nhân chờ Thiên Nhân cũng là bị thương, nhưng vẫn tại cắn răng kiên trì. Nếu là giờ phút này từ bỏ, đó chính là thật thân tử đạo tiêu. Trần Lương Sư tình trạng ngược lại là tốt hơn quá nhiều. Huyền Lôi phân thân cùng Linh Hoàng Lôi Minh Hổ quấn giao, vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong. Mà Trần Lương Sư bản tôn thì cùng Lục Dực Thanh Ngô cùng Cừu Cô Viễn quanh co đánh nhau. Lúc này, Trần Lương Sư bỗng nhiên lông mày nhíu lại. Hắn cười thoải mái. Cừu môn chủ, có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Cừu Cô Viễn nắm vuốt thủ quyết, nhíu mày không thôi. Lúc trước biết đối phương phân thân chạy tới Linh Châu về sau, hắn liền có một cỗ dự cảm không tốt. Nhưng ngẫm lại đây cũng là chỉ là một đạo phân thân mà thôi. Lại như thế nào? Hắn Vô Cực Môn cũng có hộ núi trận pháp, làm sao lại xảy ra ngoài ý muốn? Nhưng tại nhìn thấy Huyền Lôi phân thân biểu hiện về sau, bất an của hắn cảm giác liền càng thêm nặng nề. Trần Lương Sư khẽ cười nói, cả nhà ngươi đều rơi trong tay ta. Ngoặc kép chấm hỏi, Cừu Cô Viễn trong lòng trì trệ. Trần Lương Sư nói ra, về sau ngươi nếu là trở về, nhớ kỹ xây một chút nhà ngươi hộ sơn đại trận, đại khái bị ta hủy hơn phân nửa. Nghe nói như thế, Cừu Cô Viễn thì là lòng tràn đầy khó có thể tin. Đại Thiên Luân chuyển vô cực trận bị phá, bị hắn một bộ phân thân, đây không có khả năng. Trần Lương Sư tự nhiên biết hắn không tin, thế là liền có câu tiếp theo. Phụ thân ngươi Cừu Ninh Trung ngược lại là cứu được ngươi Vô Cực Môn không ít người, nhưng rất đáng tiếc, mình rơi trong tay ta. Thấy đối phương nói ra tên của cha mình, Cừu Cô Viễn sắc mặt rốt cục thay đổi, như u hải sát ý lạnh như băng hiện lên. Tin hay không là ngươi sự tình. Trần Lương Sư trên không trung dạo bước, vừa vặn đối mặt kia độc mục xích long hoàng ánh mắt. Hắn mở miệng cười, đừng nóng vội, sớm muộn đến phiên ngươi. Chính là không biết cái này độc mục xích long hoàng có hay không tộc nhân. Độc mục xích long hoàng phát ra gào thét, yêu tộc chắc chắn sẽ tái nhập Nam Châu. Đến lúc đó, cái thứ nhất diệt chính là ngươi Ngạo Thiên Tông. Tùy thời xin đợi. Trần Lương Sư bễ nghễ lấy tôn này thiên yêu hoàng, lãnh đạm thu hồi ánh mắt. Khí này độc mục xích long hoàng hơi thở dâng trào nóng sương mù. Cuồng không biên giới, nếu không phải trận pháp nhất định phải từ hắn đến trưởng khống, hắn đã sớm giết đi qua. Trần Lương Sư một lần nữa đối mặt Lục Dực Thanh Ngô. Lục Dực Thanh Ngô quát, Cừu Cô Viễn, người tại làm gì ngẩn ra? Cừu Cô Viễn sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn hiện tại không chiếm được phía ngoài tình báo, căn bản không biết Vô Cực Môn phải chăng có việc gì. Ngay sau đó, Cừu Cô Viễn liền trọng trấn cờ trống, lập tức thẳng hướng Trần Lương Sư. Bất kể như thế nào, trước đem người này bắt giữ, cho dù là kết quả xấu nhất hắn cũng có quay vòng chỗ trống. Mà cùng hắn ý nghĩ tương cận còn có Trần Lương Sư. Hiện tại tình trạng vẫn là tương đối không ổn. Đem Cừu Cô Viễn một nhà lão tiểu bắt đi là vì về sau tốt cùng hắn tính sổ sách. Mà dưới mắt, hắn cần phía trước đối trước mắt uy hiếp. Bởi vì cùng cấp độ tồn tại số lượng chênh lệch quá lớn. Thanh Châu bên này đã là liên tục bại lui. Hắn cũng cần chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Trần Lương Sư ánh mắt đảo qua nơi xa cùng một vị yêu hoàng rằng con nam tử. Còn không đợi hắn mở miệng, Tử Vân Tôn giả chính là gầm thét lên tiếng. Thiên Vũ Hầu, người nếu là lại không chăm chú chút, bản tôn cái này liền đi đưa ngươi đại thương tướng sĩ đầu sách cho chó ăn. Vệ Càn Thiên sau khi nghe thì là hừ lạnh một tiếng. Hắn đột nhiên phát lực, trong nháy mắt đem kia yêu hoàng áp chế. Hiển nhiên hắn cũng không muốn ở loại địa phương này bại lộ mình chân thực tu vi. Nhưng dưới mắt tình huống nguy cấp, Hoàn toàn chính xác, cũng dung không được hắn giấu nghề. Kia yêu hoàng phát ra tiếng kêu thảm, lại bị đánh từng khúc nứt ra. Ban đầu ở Hành Huyền Sơn bày ra, tựa hồ vẫn chỉ là hắn một bộ phận. Trần Lương Sư thu tầm mắt lại, sau đó nhìn về phía cùng mình giao chiến một người một yêu. Thiên khung độc mục Xích Long Hoàng bỗng nhiên mở miệng. Kia bí giới đại lục cũng có đệ tử của ngươi đi. Trần Lương Sư có chút hăng hái nhìn về phía cái. Này đại gia hỏa, thật sự là đáng tiếc. Bí giới đại lục nhân tộc, lập tức liền sẽ bị yêu tộc ta các tiểu tử toàn bộ săn giết xong. Độc mục Xích Long Hoàng đối yêu tộc những bọn tiểu bối kia hiển nhiên khá có lòng tin. Nghe được lời này, Trần Lương Sư ý cười càng sâu. Liền không lo lắng người yêu tộc người đều chết ở bên trong. Độc mục Xích Long Hoàng không có trả lời, lại là phát ra âm trầm cười quái dị. Khí tức từ trong mũi dâng lên, nhấc lên gió lốc. Trần Lương Sư cười thu hồi ánh mắt. Xem ra tiến vào bí giới đại lục những yêu tộc kia thiên tài bên trong, có để độc mục Xích Long Hoàng phi thường yên tâm tồn tại. Bất quá thật đúng là đúng dịp, nhà hắn trong hàng đệ tử đầu mấy cái hiện tại cũng để hắn rất là yên tâm. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Trần Lương Sư nghênh hướng hai tôn cường giả. Bí giới đại lục, Thiên Đạo Cung, Diệp Tiêu Tiêu trở về đến chiến trường về sau, một mình nàng liền ép chúng thiên kiêu không ngóc đầu lên được. Hạ Tiểu Man cảm nhận được nhà mình đại sư tỷ kia cường thịnh vô cùng khí tức, trong lòng có chút kinh ngạc. Đại sư tỷ, thế nhưng là nhận lấy dẫn dắt. Diệp Tiêu Tiêu thu quyền, nhẹ nhàng địa lên tiếng. Ánh mắt của nàng rơi vào mình vị này nhị sư muội trên thân, nhìn xem kia mắt xa cùng trống rỗng tay áo, nàng trầm mặc một hồi liền thu hồi ánh mắt. Ngạo Thiên Tông đệ tử lại đều mạnh đến trình độ như vậy, tới giao thủ qua người đều là thở hồng hộc, bị thương từng đống. Mà tại một chỗ khác, Vũ Nghịch thì cùng Dương Phi Tuyết giao chiến địa phương đã là chiến trí bạch nhiệt hóa tình trạng. Dương Phi Tuyết song quyền vung vẩy, không ngừng mà oanh kích xuất siêu như nghĩ tượng lực lượng. Nếu là phóng tới ngoại giới, chỉ sợ trong đó bất luận cái gì một quyền đều có thể dễ dàng đánh nát một ngọn núi. Bất Hủ Chân Trương, nàng từ khi thu hoạch được bộ này vô thượng luyện thể pháp về sau, nàng liền ngày đêm khổ tu, thẳng đến có được chân nhất thần khiếu về sau mới rốt cục lĩnh ngộ được tinh túy. Thế gian vạn pháp, ta dốc hết sức phá đi. Dương Phi Tuyết đem võ đạo thăng hoa, thể phách vì trụ cột, huyết khí như dương, chiến ý ngút trời. Nàng đem Vũ Nghịch thì hoàn toàn ngăn chặn, bằng vào một đôi thần quyền đánh cho trọng thương. Dương Phi Tuyết quá lâu không có toàn lực cùng người đánh một trận, mà một trận chiến này cũng làm nàng đánh nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Sử xuất tất cả lực lượng, nhưng cái này còn chưa nghênh đón nàng đỉnh phong. Nàng đỉnh phong, tại Tàng Huyền Cảnh, đến lúc đó chí tôn thể đem toàn diện mở ra. Chân nhất thần khiếu, Dương Phi Tuyết muốn lấy một quyền này đến kết thúc chiến đấu. Vũ Nghịch thì máu me đầy mặt, nhưng vẫn như cũ chiến ý dâng trào. Hắn phát ra như hung thú gào thét, thi triển mình mạnh nhất thuật. Oanh, nương theo lấy một đạo tiếng oanh minh, bên này chiến đấu kết thúc. Thu Bạch Lộ gặp Dương Phi Tuyết trở về. Dương Phi Tuyết xóa đi máu trên mặt dấu vết. Thật có lỗi, chậm trễ chút thời gian. Thu Bạch Lộ thì bất đắc dĩ nói ra. Đã là rất nhanh, nhà mình tứ sư muội cũng là có đủ dữ dội. Chúng thiên kiêu đều là trợn mắt hốc mồm. Cái kia võ si cũng bại. Hình Đạo Đồ ở một bên nhìn thấy màn này sau cũng là cau mày. Chỉ có thể tạm thời thối lui thay thời cơ. Không ít người muốn hạ độc thủ, nhưng xuất thủ kết quả chính là như ám hồn u cốc giang tội tốt hạ thất. Bị người đánh nửa chết nửa sống, thật đúng là giết không đi vào. Trần Thiên Diệp cùng mấy người đang cùng Diệp Tiêu Tiêu giao chiến, đã là đánh nhau thật tình, nhất định phải đem nó đánh bại không thể. Ngay tại Hạ Tiểu Man chuẩn bị đi chợ trận thời điểm, nàng bỗng nhiên có cảm ứng, khẽ ngẩng đầu, xoạt, chỉ thấy Thiên Đạo Cung ra ngoài hiện vô số không gian vòng xoáy, từ đó rớt xuống không ít thân ảnh, có chính là hình người, có lại là yêu thú. Chuyện gì xảy ra? Đám người không khỏi nhìn phía Thiên Đạo Cung bên ngoài. Nơi đó yêu thú phần lớn đều là hóa thành hình người. Nếu không phải tự thân đầy đủ đặc thù, bình thường yêu thú cần phải mượn một chút thủ đoạn khác mới có thể hóa thành nhân hình. Cái đó là yêu tộc. Tất cả mọi người nhíu mày. Sau đó nhìn phía bầu trời. Bí giới bên ngoài xảy ra chuyện gì? Thiên đạo cung trong ngoài người đều tại lúc này ngưng chiến. Thiên đạo cung. Ha ha. Một vị mái tóc dài màu đỏ phiêu giật nam tử đang đứng tại trên chiến trường. Đỉnh đầu một đôi đỏ tươi sừng rồng. Càng làm người khác chú ý. Hắn đi hướng thiên đạo cung. Lại không người dám cản hắn. Sau lưng còn đi theo không ít khí tức người cường hãn. Nam tử tóc đỏ đi vào thiên đạo cung. Kia đối dựng thẳng đồng nhìn về phía xa xa đám người. Hắn giang hai cánh tay. Nở nụ cười. Nhân tộc thiên kiêu a. Có thể hay không để cho ta tận hứng. Trần Thiên Diệp lãnh đạm mà nói. Ngươi là yêu tộc. Nam tử tóc đỏ thản nhiên. Không sai. Tiểu vương chính là long tộc xích tổ hậu duệ. Kỳ ung. Có người trầm giọng chất vấn. Ngoại giới đã xảy ra chuyện gì? Ha ha. Kỳ ung tiếu dung bình thản. Nói. Các ngươi các trưởng bối đại khái hiện tại đã chết gần hết rồi. Nghe được lời này. Không khí trong nháy mắt ngưng kết. Xâm nhiên sát ý từ tất cả thiên kiêu trên thân hiện lên. Trong lúc nhất thời lại hội tụ đến cùng một chỗ. Nhưng mà kỳ ung đối mặt kia cỗ đập vào mặt sát ý thủy triều. Nhưng như cũ bất vi sở động. Yêu tộc xâm lấn. Tất cả mọi người ý thức được sự thật này. Nếu không phải như thế. Yêu tộc người như thế nào vào bí giới đại lục. Tại kia vô số trong sát ý. Có một đạo càng xâm nhiên đáng sợ sát ý tuôn ra. Cô gái mặc áo đen kia đi ra. Ánh mắt trở nên có chút lờ mờ. Kỳ ung nhìn về phía nàng. Giơ lên khuôn mặt tươi cười. Ta nói đều là lời nói thật. Trong nháy mắt, nương theo lấy một đạo hắc quang. Người kia liền bay ra thiên đạo cung. Vội vàng không kịp chuẩn bị công kích cùng kia tràn đầy ra sát ý. Khiến cho mọi người trong lòng rung động. Vị này chủ. Nổi giận, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.